Kẻ sát nhân và bé ngốc. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 Lâm Huy đang ngồi bắn pi với cậu bạn thân, bắn mãi mà vẫn thua số pi dần hết, bé cũng hơi nản lòng. Bạn thân thấy vậy liền cười he he, còn rất xấu xa giơ nắm pi thu được lên trước mặt bé khoe. Lâm Huy không vui, đang muốn tuyệt giao với bạn thân thì bỗng có thứ gì đó che hết ánh sáng của bé. Bé ngẩn mặt lên, một đôi chân dài đập vào mắt bé, mặc trông nó có vẻ quen quen. Chưa để bé nghĩ thì người đó đã cúi đầu, dùng hai tay dài luồn qua nách bế bé lên. 13. À, sao lại là anh? Đối diện với gương mặt đẹp trai đầy ôn nhu, Lâm Huy không bị xao động mà còn tỏ vẻ ghét bỏ. Anh đẹp trai này hồi hôm qua còn chọc bé, anh này hư lắm. Bé không thích, có biết anh là ai không? Giọng nói trầm thấp thu hút bao thiếu nữ vang lên. Câu hỏi này làm não bé nhỏ của Lâm Huy phải vận động. Bé nhớ hôm qua mẹ kêu gọi anh này qua ăn cơm mà bé quên tên mất rồi. Em không nhớ, não bé từ chối vận động rồi, Lâm Huy thẳng thừng đáp. Kiều Túc nghe vậy, đôi mắt chim ưng nhìn cặp má phúng phính chỉ muốn cạp một phát. Hắn ta giả vờ nhíu mày nhằm dọa Lâm Huy. Bé hư quá, hôm trước tôi cứu em mà sao em không nhớ tôi? Hửm, nhìn khuôn mặt trắng trẻo ngốc hồ hồ đang rối rắm, hắn thầm cười, đáng yêu quá muốn hôn. Em hư lắm, phải phạt. À, bé rối rắm không biết làm sao, cảm thấy đôi mông nhỏ bị gì đó bóp bóp. Không chỉ vậy, bé phát hiện mình đang đi chuyển, cụ thể là bế đi. Hình như là bị bé vô rừng cây mất rồi. Cách chương.